Tiên Chi Trảm, chương 13, Hoàng hậu tứ hôn 2, góc truyện audio.com, Thất Thất vừa nghe đã quên Quận Bách vừa rồi, cực kỳ trượng nghĩa nói, nương. Mẫu hậu cứ phân phó, Hoàng hậu nhân tiện nói, Vũ Nhi nói vậy nhất định biết, Đại Chu cùng, Đại Kỳ ta giao chiến đã mấy năm, dân chúng trôi giạt khắp nơi, 10 nhà thì 9 không, phụ hoàng con thật sự không đành lòng làm cho trận chiến tranh này lại tiếp tục thêm nữa. Thất Thất đương nhiên biết Đại Chu cùng Đại Kỳ đang khai chiến, nàng, đối với chiến tranh nhận thức là như vậy, nam thanh niên độ tuổi giống, như nhị nhưu cơ bản bị bắt lính, giá gạo mỗi một ngày là một giá mới, đầy đường đều là lưu dân, nhà người nghèo khổ bán đi con cái. Này điều đó ở trong mắt Thất Thất đương nhiên không phải chuyện tình tốt, vì thế có hai phần lấy lòng nói, mẫu hậu, phụ hoàng thật sự là anh, minh, hoàng hậu nhân tiện nói, cho nên vi nương muốn con cũng có thể vì phụ hoàng phân ưu. Thất Thất không nghĩ tới mình cư nhiên còn có tác dụng như vậy, kích động thiếu chút nữa vỗ ngực, nhưng nghĩ đến lễ nghi trong cung, chỉ phải nho nhã nói, mẫu hậu Thất Thất cũng nghĩ giúp phụ hoàng hết sức. Hoàng hậu nở nụ cười, Thất Thất mới phát hiện, thì ra hoàng hậu thật là một khuôn mỹ nhân, sức hấp dẫn của nụ cười này không thấp hơn thiên tuyết, sau đó nghe hoàng hậu nói, vừa vặn tam hoàng tử Đại Chu kia hướng về phía phụ hoàng cầu hôn. Thất Thất có chút không hiểu rõ, trong lòng vẫn là thay Thiên Tuyết .cao hứng, coi như nàng ở quán trà từng nghe người ta kể chuyện, biết Thiên Tuyết công chúa cùng tam hoàng tử thân phận cực kỳ xứng đôi, nhưng không rõ hoàng hậu vì sao lấy chuyện đại sự như vậy cùng mình thương, lượng, lại nghe. Hoàng hậu tiếp tục nói, nếu như hai nước thông gia tự nhiên không hề đánh giặc nữa, vì nương gặp qua tam hoàng tử kia, dáng vẻ là nhân tài, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, thật là vị hôn phu tốt .con lại là trưởng nữ, nhiều năm lưu lạc bên ngoài, chịu không ít khổ .cao nên vì nương thỉnh cầu phụ hoàng con đem con gả cho tam hoàng tử. Thất Thất nghe xong máu huyết sôi trào một chút, bản thân mình cũng gần đến 14 tuổi, độ tuổi cập kê, trong ôi hạng nhìn xem nhiều nhà khác cưới tân nương tử, mỗ mỗ lại đi tìm bà mối, biết con gái lớn lên, sớm hay muộn đều phải gả cho người ta, nguyên tưởng rằng đến hoàng cung, này, không có ai sẽ lại quản việc này, như thế nào cũng không nghĩ tới, hoàng hậu nương nương rốt cuộc là một quốc gia chi mẫu, điều lo lắng đầu tiên là hôn sự của mình, đối phương là tam hoàng tử kia khẳng định cũng là ở tại một nơi kim bích huy hoàng như vậy. Loại chuyện tốt này, mẹ cả, cùng phụ hoàng thoáng cái đã nghĩ đến mình, xem ra cũng là vì bù lại nhiều năm mình thua thiệt trong lòng đối với vị phụ hoàng chưa từng thấy mặt cùng, mẹ cả. Này không khỏi nổi lên cảm kích, xem ra vẫn là mỗ mỗ đem lòng người nhìn rất xấu rồi, cứ làm cho mình gặp người, phòng ba phần cùng những người này lòng dạ so sánh, mỗ mỗ không khỏi quá mức hẹp hòi. Hoàng hậu nhìn bộ dáng Thất Thất có chút lúng túng, duỗi tay ra giữ chặt Thất Thất nói, nam lớn kết hôn nữ lớn gả chồng, cái này có gì phải thẹn thùng, tam hoàng tử kia từ nhỏ là lớn lên trong nuông chiều, về .sao thành thân, con nhường hắn một ít, mấy ngày nay con cũng chuẩn bị kỹ lưỡng một chút đi. Đối với Tô Thất Thất đem mục tiêu lập gia đình tập trung ở trên người nhị nghiêu mà nói, đột nhiên có. Chuyện tốt như vậy, Thất Thất chỉ có thể, mặt đỏ tim đập gật đầu mạnh một cái, trong lòng lại không khỏi bắt đầu .sao nghĩ về bộ dáng phu quân tương lai kia, cuối cùng cũng không biết bản thân làm thế nào rời khỏi cái đình kia, thầm nghĩ mình thật là khổ tận cam lai, nếu người ta là người như vậy, vậy mình mỗi ngày mua cho mỗ mỗ 10 bình rượu hoa quế, đủ dư cho mỗ mỗ uống. Thất Thất trăm thứ buồn chán lại ngồi ở trên bậc thang, Thiên Tuyết cung, hoàng hậu nương nương bảo nàng chuẩn bị một chút, nàng không biết nên chuẩn bị cái gì, từ ngày đó ở trong đình nói qua một phen kia sau, trong Thiên Tuyết cung. Hết thảy vẫn như trước, 4-5 cung nữ cái, miệng cực nhanh, 2-3 tên nội thị ít khi mở miệng, Lý Thượng Nghi mặt cứng ngắc lạnh như băng. Không có một chút khí thế gì của trong cung gả, công chúa Thất Thất từng nghe người kể chuyện kể qua công chúa xuất giá, phô trương tột cùng. Ngồi nhàm chán, Thất Thất đi đến ngoài cung, vừa vặn gặp Thiên Tuyết cùng Tô Tử Nho đi ngang qua. Thất Thất đến cung này cơ hội gặp Thiên Tuyết không nhiều lắm, tổng cộng chỉ 3 lượt, nhưng có 2 lần hai huynh muội này đều cùng một chỗ. Thất Thất thật sự là từ trong lòng hâm mộ Thiên Tuyết có một vị huynh trưởng như vậy. Thiên Tuyết một thân quần áo trắng, ở dưới ánh trăng giống y như vị tiên tử hóa vũ phi thiên. Thất Thất vốn định lảng tránh, nhưng không còn kịp nữa, Thiên Tuyết thấy nàng, vẻ mặt tươi cười đi lên nói, chúc mừng tỷ tỷ, phụ hoàng đã hạ chỉ, hứa gả tỷ tỷ cho Đại Chu quốc tam hoàng tử, đó đúng là một nhân vật thần tuấn. Thất Thất rốt cuộc trong lòng ấm áp, nhưng lời này dù sao cũng khó trả lời, quá hăng hái, có vẻ mình rất vội vã, quá lạnh. Nhạt, dường như, mình không vui thích, vì thế mím môi nở nụ cười một chút, cười đến có chút bộ dáng tiểu thư khuê các vậy. Hai người hơi hàn huyên một chút, Thiên Tuyết mới cùng Tô Tử Nho đi, rồi Thất Thất nhìn bóng dáng Thiên Tuyết, không biết bản thân mình ngày nào mới có thể có khí chất của Thiên Tuyết kia, cử chỉ kia không so còn được, vừa so ra còn có chút tức giận với mình, không hiểu ra sao bắt đầu trách cứ Mỗ Mỗ, rõ ràng biết thân thế mình, lại không biết từ nhỏ, nên nghiêm túc bồi dưỡng mình, chỉ biết bảo mình đi mua rượu, nhóm lửa, nấu cơm luyện bắn tên, nghĩ đến bắn tên, Thất Thất mới bỗng nhiên nghĩ, đến mình từ sau khi tiến cung đã không luyện qua, không khỏi lại có vài phần áy náy, hơn nữa chỉ lo trách Mỗ Mỗ cũng đã quên mình căn bản chính là người không có tâm phấn đấu. Cách chương